Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị thương rồi sao? Từ Nhàn lắc đầu. Giây tiếp theo đã bị anh ôm chặt ở trong ngực, thần kinh căng chặt còn chưa có thả lỏng lại. Cô còn muốn nói với anh tình hình xảy ra khi nãy. Cái đó... đừng nhúc nhích. Trên tay Phó Minh Dư dùng sức ấn sau gáy cô, trên tóc còn có chút nước mưa, tất cả đều thâm nhập vào đầu ngón tay của anh. Anh ôm một lát, không kiên nhẫn và lo lắng, cánh tay anh chặt đến làm cô có chút không thở được. Mà anh lại không nói gì, mà người bên cạnh đi qua đi lại, sôi nổi nhìn về bên này, cũng không có buông tay. Trong mũi có một sự quen thuộc tạo cho người ta cảm giác an tâm. Bộ não luôn trong độ cao khẩn trương hơn một giờ, dần dần thả lỏng xuống. Từ Nhàn không giơ tay ôm lấy anh, cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực của anh. Sợ bóng sợ gió một hồi có thể khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Lúc này có một người ôm ấp cô như vậy, bù đắp vào sự sợ hãi ở trong tâm. Lặng lặng ôm hồi lâu, Tư Nhàn vỗ vỗ vai anh. Nhà tư bản, anh thêm tiền thưởng cho em. Phạm Minh Dư giống như không nghe thấy lời cô nói, bàn tay ở trên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve qua hồi lâu. Anh đều là của em rồi, còn muốn tiền thưởng gì nữa? Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng đấy. Tư Nhàn dùng tay gõ vào vai anh. Rồi cuộc có thêm không đây? Phạm Minh Dư buông cô ra, nhắm mắt. Tư Nhàn nghi ngờ mà liếc anh một cái, nhưng có lẽ là bị khuôn mặt anh mê hoặc, rất ngoan nhắm mắt lại, hơi nữa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghênh đón một nụ hôn nồng nhiệt. Một giây sau, một sự ấm áp dán lên đôi mắt, lưu luyến dừng lại. Cô nghe thấy Phó Minh Dư nói, đi thôi, người của cục hàng không dân dụng đến. Có lẽ là hôm nay trải qua mạo hiểm, một cái hôn nhợt nhạt như vậy, Tư Nhàn lại bị hôn đến mơ hồ, cứ như vậy đi xuống máy bay, đã quên tiếp tục đưa ra yêu cầu tăng tiền lương hợp lý. Tư Nhàn cùng anh đi xuống máy bay. Lúc vào trong xe, xe cứu thương đã lái đi, mà hành khách cũng lục tục đi ra. Có người bởi vì hạ cánh xuống đất chậm, động tác lôi kéo vali rất thô bạo. Có người bởi vì mưa to, cầm quần áo che vọt vào xe trung chuyển. Chỉ có vài người thấy xe cứu hỏa bên cạnh, lộ ra vài tia nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều, đi nhanh ra xe trung chuyển. Bọn họ chỉ là cảm thấy lúc hạ xuống bất ổn, điên chết người, lại không biết nội trong vài giây, bọn họ và tử thần gặp thoáng qua nhau. Sau khi đi vào lầu vận hành, một gian phòng họp đã chuẩn bị tốt cho người của cục hàng không dân dụng và đội bay. Phó Minh Dư không đi vào, anh còn có càng nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng lúc cửa phòng họp đóng lại, anh không lập tức rời đi, dựa vào bức tường lạnh đứng một lúc lâu, nghe bên trong đối thoại hoặc khẩn trương hoặc thư giãn. Trần Trình nghĩ mà sợ, lúc này mới dâng lên trong lòng anh. Nếu như ở lúc đó cô luống cuống, chỉ một giây thôi. Phó Minh Dư không dám tưởng tượng đến hậu quả đó. Bất luận là sự cố nghiêm trọng máy bay hỏng người mất, hay là cô gái này cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời anh. Cho đến khi nhìn thấy máy bay vững vàng ổn định ngừng lại sân bay, đồng thời lúc khói bụi lắng xuống, trong lòng anh có gì đó đi theo trận oan hô kia. Anh từng có ham muốn chinh phục mãnh liệt đối với cô gái xinh đẹp nhanh mồm dẻo miệng này, có ham muốn tìm hiểu cô, còn có sự hấp dẫn nguyên thủy nhất. Đây là nguyên nhân bắt đầu tình yêu thường thấy nhất. Nhưng mà những điều đó khi nhìn thấy cô nguyên vẹn đi ra khỏi khoang điều khiển, thì tất cả đều bị vứt ra khỏi đầu, thay thế bằng một cảm giác chua xót tràn đầy trong tim. Giống thấy tướng quân trong sách sử khi còn nhỏ, giống thời kỳ niên thiếu nhìn thấy quân chủ áp đảo đỉnh thế giới, trong lòng biến hóa dày đặc mà rõ ràng. Cô, người này cùng với lửa nóng chảy vào trong lòng anh, nóng bỏng lại sâu nặng. Anh nghĩ đời này chạy không thoát. Khuất phục cô, lại càng muốn có được cô vĩnh viễn. Sau khi hạ cánh không đến 10 phút, tin tức đưa tin về hàng không đầy trời. Cũng bởi vì một bộ phim điện ảnh liên quan nào đó phát sóng, sự cố hàng không chưa từng nhận được nhiều sự chú ý. Sự kiện lần này trong nháy mắt đi lên hot search. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư cũng không rảnh mà quản những cái đó, bởi tối hôm nay nhất định là bận đến chân không chạm đất. Yên An nhận được tin tức, muốn đến xem tình hình, nhưng ngại với Phó Minh Dư thường xuyên trưng ra khuôn mặt thối với anh, ngẫm lại vẫn là bỏ đi, không bằng về nhà xem tin tức. Cuối cùng khi Phó Minh Dư có thời gian nhận các cuộc gọi chưa bắt máy, ngoại trừ người trong nhà gọi, còn có 12 cuộc gọi của Đồng Nhàn. Anh đang lo lắng cần phải gọi lại hay không, trợ lý lập tức gọi điện thoại đến nói, Đồng Nhàn và Đồng Tĩnh đều đã tới rồi. Phó Minh Dư nói, 5 phút sau để hai người họ đi vào. Anh đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, sửa sang lại tóc tai, cửa văn phòng tự động mở ra, hai chị em Đồng Nhàn, Đồng Tĩnh gấp gáp đến không chờ nổi mà đi đến. Nguyễn Nguyễn đâu, con bé ở đâu? Đồng Nhàn nhìn xung quanh. Phó Minh Dư lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Nhàn. Không chỉ không đoan trang, trên quần áo lại còn dính màu sắc của thuốc màu vẽ. Phó Minh Dư đi đến trước mặt bà bình tĩnh. Dì trước tiên đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì, bây giờ đang hợp tác điều tra với cục hàng không dân dụng. Nói xong nhìn bà đưa tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net